Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4031, Tam Sư Huynh cùng Nhị Sư Tỷ. Lâm Bạch Sư Đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngoài vương trướng chờ đợi vị nam tử kia, đối với Lâm Bạch lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Nam tử một thân áo xanh trường bào, mày kiếm mắt sáng, phong lưu phóng khoáng. Đạo nhân trang phục đỉnh đầu ghim một đầu mặc ngọc trâm. Trên mặt anh tuấn từ đầu đến cuối mang theo như mộc nụ cười tựa như gió xuân. Còn nữ tử kia thanh lệ váy trắng, ngũ quan tinh xảo tú mỹ, song mi lộ ra khí khái hào hùng. Trên người có một luồng khó mà nói rõ bá đạo cảm giác. Làm Lâm Bạch đi ra vương trướng một khắc này, nữ tử này tầm mắt liền ở trên thân thể Lâm Bạch trên dưới tảo động. Bạch Tiêu Tiêu cùng Sở Giang Lưu đám người đi ra vương trướng. Nhìn thấy hai người này khuôn mặt không khỏi nhất biến. Tựa hồ tại Bạch Tiêu Tiêu cùng Sở Giang Lưu trong trí nhớ, năm đó Linh Kiếm Tông còn sống sót không ít đệ tử bên trong, cũng không có hai người này thân hình khuôn mặt, cũng liền nói bọn hắn rất có thể không phải Linh Kiếm Tông đệ tử. Nhưng Lâm Bạch nhìn thấy cái kia thanh niên nam tử, trên mặt có khó mà che giấu vẻ vui thích. Cơ hồ thốt ra, sư huynh, chấm ngoặc kép, có thể Lâm Bạch nghĩ lại Bạch Tiêu Tiêu cùng Sở Giang Lưu bọn người cũng không biết hai người này lai lịch, đồng thời hai người này lấy thân phận của Linh Kiếm Tông đến đây. Cũng cố ý che giấu thân phận, không muốn để cho nhiều người như vậy biết rõ. Cho nên Lâm Bạch quay đầu nói ra, đây là ta Linh Kiếm Tông hai vị sư huynh sư tỷ. Không cần lo lắng. Bạch Tiêu Tiêu nghe ra Lâm Bạch trong miệng mồm nói bóng gió. Lúc này cười nói, nếu là Linh Kiếm Tông cố nhân, vậy liền đến trong lều vua một lần đi. Hôm nay thảo luận chính sự liền đến nơi này đi. Sở Giang Lưu, xuống dưới sau đó, lập tức bài binh bố trận. Bạch Tiêu Tiêu phân phó nói, Sở Giang Lưu lĩnh mệnh sau đó, mang theo một đám võ tướng quần thần rời đi nơi đây. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu nghênh hai người này tiến vào trong lều vua. Lâm Bạch càng là hạ lệnh bất luận kẻ nào không thể tới gần vương trướng. Trong lều vua, chỉ có Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu, cùng với hai vị kia nam nữ. Tam sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Là sư phụ để cho ngươi tới sao? Đám người rời đi sau đó, Lâm Bạch lúc này mới mừng rỡ như điên đối thanh niên nam tử hô. Thanh niên nam tử này không phải người khác, chính là Lê Sơn Thanh, Lăng Thiên Tử vị thứ ba đệ tử. Lăng Thiên Tử, đan đạo kiếm trận tứ nghệ bên trong trận pháp người thừa kế. Cũng chính là Lâm Bạch Tam Sư Huynh. Nhìn thấy bốn bề vắng lặng, Lê Sơn Thanh cũng biết Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch quan hệ trong đó. Lúc này cũng không tại che giấu, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén mà nói, ta tại sao tới rồi? Người náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta há có thể yên tâm được ngươi. Mặc dù sư phụ cũng không có chính miệng đồng ý cho phép ta tới tìm ngươi, nhưng lấy trước mắt ta còn không có bị sư phụ bắt về tình huống đến xem, sư phụ cần phải xem như ngầm cho phép. Lê Sơn Thanh trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, liền liền ngữ khí đều đặc biệt trầm thấp. Lâm Bạch trên mặt áy náy cúi đầu, cũng biết tại thiên thần mộ trận chiến kia, tất nhiên nhường Lê Sơn Thanh cùng Lăng Thiên Tử cũng vì đó lo lắng. Lê Sơn Thanh khẽ lắc đầu, nhìn ra Lâm Bạch tự trách cùng áy náy. Nhưng trong lòng của hắn cũng minh bạch, cái này chính là Lâm Bạch trên thân gánh vác lấy số mệnh. Không có cách nào tránh cho, vị này là nhị sư tỷ, lãnh noãn, sư phụ đan đạo kiếm trận bên trong, đao đạo người thừa kế. Lê Sơn Thanh hòa hoãn trong lòng tức giận cảm xúc, khôi phục lại như trước đạo nhân như thư sinh phong độ nhẹ nhàng. Thản nhiên nói, nhị sư tỷ, Lâm Bạch cung kính ôm quyền, đối với lãnh noãn thi lễ. Đối với vị này nhị sư tỷ, Lâm Bạch chỉ là từ Lê Sơn Thanh trong miệng biết được qua đôi câu vài lời. Nhị sư tỷ nhập môn so Lê Sơn Thanh đều muốn sớm. Tu vi cao thâm mạt chắc, một thân đao pháp khoáng cổ thước kim, coi như tại linh giới cũng là vạn năm khó gặp một lần. Lâm Bạch đối với nhị sư tỷ nhận biết sâu nhất, vẫn là tam sư huynh Lê Sơn Thanh nói lên một cái chuyện xưa. Nghe nói năm đó Lê Sơn Thanh vừa mới bái nhập Lăng Thiên Tử dưới trướng thời điểm. Cùng nhị sư tỷ luận bàn. Nhị sư tỷ trong lúc nhất thời không có dừng tay. Kém chút đem Lê Sơn Thanh cho thiến. Về sau, nhị sư tỷ còn không thừa nhận chính mình thu lại không được tay. Ngược lại còn nói với Lê Sơn Thanh, chém tới phiền não căn. Người mới có thể hảo hảo tu hành. Sư tỷ đây là đang giúp ngươi. Từ một khắc kia trở đi, Lâm Bạch liền đối nhị sư tỷ có một cái đơn giản nhận biết. Nàng này tuyệt đối là rất mơ hồ vô lực. Điêu ngoa đến cực điểm loại nữ nhân kia. Người chính là tiểu sư đệ. Lãnh Noãn tiến lên, vây quanh Lâm Bạch đi vòng vo hai vòng. Một đôi tròng mắt tựa như là đang xem một cái hiếm lạ đồ chơi đồng dạng đem Lâm Bạch nhìn mấy lần. Thẳng đến cuối cùng Lãnh Noãn trên mặt đều treo vẻ hồ nghi. Tựa hồ rất khó hiểu Lâm Bạch là như thế nào trở thành Lăng Thiên Tử đệ tử. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì thôn thiên võ hồn nguyên nhân sao? Có thể Lãnh Noãn nghĩ lại sau đó. Lại cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao thế nhân đều đối thôn thiên võ hồn tránh không kịp. Nếu không phải Lâm Bạch trên người có hơn người điểm nhấp nháy, Lăng Thiên Tử đoán chừng cũng không quá nguyện ý thu Lâm Bạch làm đồ đệ. Từ đó liên lụy nhập cự thần tộc cùng thôn thiên tộc trong chiến tranh. Lâm Bạch nhíu mày, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lê Sơn Thanh. Lâm Bạch nghe được tựa hồ nhị sư tỷ đối với mình không hài lòng lắm. Liền hướng Lê Sơn Thanh ném đi cầu trợ ánh mắt. Lê Sơn Thanh lúc này nói ra. Tốt, có chuyện gì trên đường rồi nói sau. Lâm Bạch, ngươi bây giờ nhất định muốn theo chúng ta đi. Lê Sơn Thanh sắc mặt tương đương nghiêm túc. Cẩn thận tỉ mỉ, cơ hồ là dùng một loại mệnh lệnh đồng dạng giọng điệu nói với Lâm Bạch. Đi, đi nơi nào? Lâm Bạch tò mò hỏi. Lê Sơn Thanh nghiêm mặt đến. Đi nơi nào đều có thể. Tốt nhất là đi linh giới. Nếu như ngươi không muốn đi linh giới, đi địa phương khác đều có thể. Nhưng ngươi chính là không thể tại lưu tại trên man cổ đại lục rồi. Lâm Bạch nhíu mày. Nhìn ra Lê Sơn Thanh không nghĩ là để lừa gạt Lâm Bạch. Liền hỏi, Tam Sư Huynh có phải hay không biết rõ chuyện gì? Lãnh Noãn không nói thở sâu. Mở miệng nói ra, ta cùng Tam Sư Đệ đến đây. Bị chính là biết được cự thần tộc muốn xuống tay với ngươi sự tình. Mà lần này chúng ta đến man cổ đại lục giới ngoại hỗn độn hư không thời điểm. Đã phát hiện cự thần tộc tung tích. Bọn hắn đang tìm man cổ đại lục cụ thể chỗ tồn tại. Đơn giản như vậy một việc, người nói nửa ngày đều không nói rõ ràng. Lãnh Noãn nói xong, còn không nhịn được đối Lê Sơn Thanh chửi bậy một câu. Lê Sơn Thanh cười khổ, cũng không có phản bác. Ngược lại nhường Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu toàn thân chấn động. Hai người trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bạch Tiêu Tiêu một bước tiến lên, lôi kéo Lâm Bạch tay. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Lâm Bạch hỏi, bọn hắn còn bao lâu thời gian có thể tìm tới man cổ đại lục? Lãnh Noãn nhíu mày suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này cũng không rõ ràng rồi. Nhanh lời nói 3 năm ngày liền có thể tìm tới. Chậm lời nói cũng liền thời gian nửa tháng đi. Lê Sơn Thanh hỏi, ngươi có phải hay không giết qua một vị cự thần? Lâm Bạch chuyển mắt nhìn về phía Lê Sơn Thanh. Thiên thần mộ bị chém giết cự thần tin tức hẳn không có nhanh như vậy giải đến linh giới đi. Nhưng Lê Sơn Thanh vấn đề này, Lâm Bạch cũng thành thật trả lời. Đúng, ở trong thiên thần mộ giết qua một vị cự thần. Tên là Câu Ngu, Lê Sơn Thanh nói. Vậy liền đúng, Câu Ngu chính là cự thần tộc biên cảnh đội tuần tra người. Người giết hắn, biên cảnh đội tuần tra nhất định sẽ chú ý tới ngươi. Khổ sở lần này tới gần man cổ đại lục cự thần là từ cung quân dẫn đầu. Hết chương.